Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, anh mới hạ giọng hỏi cô. Đúng là có hơi lạ, một phần vì ở đây khác hẳn với nơi mình sống 2-3 năm nay. Một phần vì em không biết mình có thích nghi được với cuộc sống mới không. Trần Miêu Miêu thật thà gật đầu, cô đúng là thấy hơi không thoải mái. Sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng cô đã quyết định theo Đinh Kiệt về thị trấn. Nhưng dù sao, cô vẫn thấy có chút lo lắng, giờ đứng trên đường phố huyện thành, cảm giác đó càng mạnh mẽ hơn. Cũng không có gì lạ. Đây là nơi em chưa quen, lần trước mình đến đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Lần này là mình đến đây để sống luôn. Đinh Kiệt nắm tay Trần Miêu Miêu, siết chặt một chút. Anh biết quyết định này không hề dễ dàng với cô. Em tin là dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ vượt qua được. Em sẽ từ từ quen với cuộc sống ở đây. Thành phố lớn thì tốt thật, nhưng mình không kiếm được nhiều tiền ở đó. Thị trấn nhỏ, làng chài thì có vẻ không có gì đặc biệt, cuộc sống ở đây không có gì hào nhoáng. Nhưng với mình, đây là nơi có thể kiếm được nhiều tiền. Đinh Kiệt hiểu rõ rằng đây là một thử thách lớn với Trần Miêu Miêu. Trần Miêu Miêu gật đầu, đây chính là mục tiêu của cô khi từ bỏ cuộc sống ở thành phố lớn để cùng Đinh Kiệt trở về thị trấn, trở về làng chài. Bộp bộp. Sống ở thị trấn nhỏ đúng là có hơi chán thật, nhưng một khi đã bận rộn thì lại chẳng thấy chán chút nào. Đinh Kiệt vừa nói vừa lái xe. Tớ đoán sắp tới chúng ta sẽ bận tối mắt tối mũi, đến tớ còn chẳng có thời gian ấy chứ. Đinh Kiệt biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã quen với cuộc sống ở thành phố lớn rồi. Mới về thị trấn nhỏ thế này, chắc chắn hai người sẽ thấy lạ lắm, nhưng chẳng mấy chốc sẽ quen thôi. Hả? Trần Miêu Miêu ngạc nhiên hỏi, bận đến thế cơ á? Dịp Tết vừa rồi, cô và Trương Kỳ đã đến nhà Đinh Kiệt chơi, cũng biết sơ qua về công việc làm ăn của gia đình anh. Có bận thật, nhưng không đến mức như cô tưởng tượng, hay như lời Đinh Kiệt nói. Đinh Kiệt cười giải thích, lúc cậu đến là đang Tết mà, công việc cũng ít hơn hẳn. Giờ hết Tết rồi, chắc chắn bận hơn nhiều, anh biết lần trước Trần Miêu Miêu đến đã có ấn tượng sai lầm, cứ nghĩ việc làm ăn của nhà anh chỉ có thế. Ngoài ra còn hai chuyện nữa, anh nói tiếp, một là anh và Vị Quân đã về, lại thêm cả cậu và Trương Kỳ nữa, nhân lực đầy đủ, bố mẹ chắc chắn sẽ có nhiều kế hoạch hơn. Đinh Kiệt biết rõ bố anh, Đinh Trọng Sơn, bao năm nay vẫn luôn muốn mở rộng việc làm ăn của gia đình. Nhưng vì thiếu người nên kế hoạch cứ mãi nằm trên giấy. Giờ thì khác rồi, anh và Đinh Vĩ Quân đều đã về, lại có thêm Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu, toàn người nhà tin tưởng được, chắc chắn bố anh sẽ dốc sức phát triển. Trần Miêu Miêu gật đầu, vậy thì tốt. Thêm nữa là Tiểu Hương, em ấy sẽ dần không quản việc nhà nữa. Sạp hàng ở chợ ca chắc chắn em ấy sẽ không làm nữa đâu. Đinh Kiệt chỉ Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ đang đi phía trước. Cậu và Trương Kỳ phải làm quen với công việc ở đó trước đi, biết đâu lại còn mở rộng thêm ấy chứ. Hả? Trần Miêu Miêu ngớ người, sao lại thế? Không phải Tiểu Hương với gì vẫn luôn buôn bán ở đó sao? Như thế không phải tốt hơn sao? Cô không ngờ đến chuyện này. Đinh Kiệt giải thích rằng theo truyền thống, việc làm ăn trong nhà sẽ được để lại cho con trai. Vì anh và Đinh Vĩ Quân chưa kết hôn, chưa tính chuyện cưới xin, nên Đinh Tiểu Hương sẽ giúp đỡ việc nhà. Nhưng một khi đã kết hôn hoặc tính chuyện cưới xin, Đinh Tiểu Hương sẽ dần không quan tâm đến việc nhà nữa. Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã tính chuyện rồi. Nhà Triệu Đại Hải không có điều kiện, nhà mình chắc chắn phải giúp đỡ một chút. Tiểu Hương sẽ không ở nhà giúp việc kiếm tiền nữa. Nhưng Triệu Đại Hải đi biển đánh cá không chỉ kiếm tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Tiểu Hương sẽ không quản việc nhà nữa, cũng không lấy tiền từ gia đình nữa. Đinh Kiệt giải thích rõ ràng chuyện này, mỗi nơi một phong tục, ở thị trấn, thôn quê anh là như vậy. Nhưng tớ với Trương Kỳ mới đến, Tiểu Hương đã không quản việc nhà nữa rồi, chuyện này mà truyền ra thì không hay lắm đâu. Trần Miêu Miêu lo lắng. Chị dâu à, Đinh Vĩ Quân lên tiếng, chuyện này chị đừng lo, Tiểu Hương sẽ không bỏ mặc sớm thế đâu, em đoán chắc cũng phải 2-3 tháng nữa. Hơn nữa, anh cả vừa nói rồi đấy, nhà Triệu Đại Hải khá giả, Tiểu Hương không cần phải quản mấy việc buôn bán của nhà mình đâu. Nếu Tiểu Hương vẫn quản việc nhà, lại còn lấy tiền từ gia đình nữa thì cả Tiểu Hương và Đại Hải đều mất mặt. Dù thế nào đi nữa, Tiểu Hương sẽ dần buông tay khỏi việc nhà trong vài tháng tới thôi. Việc thu mua ở bến tàu thì anh với anh cả sẽ lo. Chợ ca thì nhờ chị với Trương Kỳ giúp mẹ em. Cụ thể thế nào thì về nhà bàn sau, người đủ rồi, chuyện gì cũng dễ giải quyết. Đinh Vĩ Quân chậm bước lại, chờ Đinh Kiệt đi tới, nghe thấy câu chuyện liền tiếp lời. Chuyện này không thể coi thường được, đừng xem thường việc nhỏ như vậy, một khi xử lý không thỏa đáng, trong lòng sẽ có khúc mắc, không tốt cho việc chung sống. Sao tớ thấy hơi áp lực thế nhỉ? Trương Kỳ nhìn Đinh Vĩ Quân, rồi lại nhìn Đinh Kiệt và Trần Miêu Miêu, nhỏ giọng nói. Vẻ mặt cô bình thản, nhưng trong lòng thì hơi bất ngờ, không ngờ Trần Miêu Miêu lại quyết định về thị trấn cùng Đinh Kiệt. Lúc đầu cô cứ nghĩ chỉ mình đưa ra quyết định này thôi, giờ Trần Miêu Miêu cũng về, giữa cô và Trần Miêu Miêu sẽ phải cạnh tranh với nhau. Nhà Đinh Vĩ Quân không chỉ có một mình anh là con trai, mà còn có tận hai người cơ mà. Có gì đâu mà áp lực, Đinh Vĩ Quân trấn an, việc ở chợ ca chẳng phức tạp đâu, chỉ là phải làm quen thôi. Tiểu Hương sẽ không bỏ mặc sớm thế đâu, cứ một, hai tháng là các cậu quen hết ấy mà, lúc đó sẽ biết làm thế nào. Nhưng có một chuyện phải chuẩn bị tinh thần, mẹ tớ chắc chắn sẽ mở rộng sạp hàng ở đó. Chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm, nhất định là rất bận rộn, nhưng càng bận rộn thì càng kiếm được nhiều tiền, đó chẳng phải là điều chúng ta muốn làm bây giờ sao? Đinh Vĩ Quân vừa đi vừa nói. Trương Kỳ gật đầu, không nói gì thêm, cô đã quyết định theo Đinh Vĩ Quân về rồi, những việc này chắc chắn phải làm thôi. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cùng nhau đi trên con đường nhỏ, không ngừng bàn về việc làm ăn của gia đình. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng, đặc biệt là Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, hai người vừa hợp tác, vừa cạnh tranh. Buổi sáng, 6 giờ. Trời còn chưa sáng hẳn, thị trấn nhỏ đã tấp nập xe cộ. Đinh Tiểu Hương lái xe ba gác chờ tôm cá cua đến trước cửa quán rượu Vận May. Vừa dừng xe, Lưu Lỗi đã chạy ra. Tiểu Hương chị dâu, anh ta lớn tiếng gọi. Sao hôm nay em đến sớm thế? Mấy hôm nay toàn thấy cậu đến lấy tôm cá cua, xem ra dạo này những việc ở đào lầu năm đều giao cho cậu làm hết rồi hả? Đinh Tiểu Hương mấy hôm nay đưa tôm cá cua đến đều không thấy Lưu Cương, chỉ có Lưu Lỗi, cô biết chắc chắn là đang chuẩn bị cho vở diễn chính rồi. Thì em biết làm sao được, Lưu Lỗi đáp, nhà em ít người, đương nhiên phải làm nhiều hơn rồi. Lúc đầu em còn định bụng đợi Dương Cầm cưới về sớm sớm để phụ giúp việc nhà nữa cơ. Ai ngờ bố em lại giao đất trống cho Dương Cầm rồi, việc ở quán rượu coi như em ấy chịu. Lưu Lỗi vừa nói vừa ngoắc người đến cân hàng, rồi nhanh tay ghi chép vào sổ sách. Hai nhà vẫn luôn làm ăn theo kiểu ký sổ, cuối tháng mới thanh toán. Hì hì ha ha, Đinh Tiểu Hương cười, cậu tính toán cũng giỏi thật đấy. Chắc là cô ấy nghĩ đến chuyện nhờ Dương Cầm giúp nhà mình đấy. Đinh Tiểu Hương trêu ghẹo Lưu Lỗi một câu. Giúp nhà tôi là sao? Nhà tôi chẳng phải là Dương Cầm sao? Mọi thứ đều là của Dương Cầm, coi như giúp anh ấy làm việc thôi. Lưu Lỗi lau mồ hôi trán, vừa bận rộn nửa tiếng buổi sáng mà đã ướt đẫm mồ hôi. Chị dâu Tiểu Hương, còn chuyện đất trống sau quán rượu, chị tính sao rồi? Quyết định chưa? Vừa thấy Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi đã nhớ ngay đến chuyện khu đất trống sau quán rượu, định bụng không hỏi nhưng không nhịn được. Anh ta do dự mấy lần rồi đánh bạo hỏi thẳng. Ồ, Dương Cầm kế hết cho cậu rồi à? Thấy Lưu Lỗi có vẻ sốt sắng, Đinh Tiểu Hương biết ngay là anh ta muốn mình sớm đưa ra quyết định. Dạ, em thấy kế hoạch này hay mà, khu đất đó nằm ngay trung tâm thị trấn, vị trí đẹp nhất luôn. Xây lên chắc chắn sinh lời, tiền bạc thì làm gì có chuyện chờ đợi được. Lưu Lỗi chẳng hề ngại ngùng, anh nghĩ thế nào nói thế ấy. Chuyện dục tốc bất đạt, anh không quan tâm, kiếm tiền là phải nắm bắt cơ hội. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, ban đầu cô cũng hơi do dự, nhưng sau khi gặp bà Trung Thúy Hoa về, cô đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện và đưa ra quyết định. Vậy là chị quyết định rồi hả? Nếu vậy thì em phải về nói với ba em, bảo bác ấy tranh thủ thời gian. Lo liệu kiếm người, liên hệ các mối quan hệ, phải bắt tay vào làm ngay mới được. Lưu Lỗi mừng rỡ, ban đầu anh chỉ định hỏi thăm thôi, không ngờ Đinh Tiểu Hương đã quyết định thật. Ừm, tôi định tối đến tìm cậu và chú Lưu nói chuyện này cho ra nhẽ. Nhưng cậu đã hỏi rồi thì chốt luôn vậy, lát nữa cậu nói lại với chú Lưu nhé. Đại Hải phải nửa tháng, thậm chí 20 ngày nữa mới về. Vậy nên một số việc giai đoạn đầu có thể bắt đầu làm từ bây giờ. Việc này không chỉ là chuyện của riêng hai nhà mình, cần bỏ vốn thì phải bỏ, khoản này nhờ chú Lưu đứng ra lo liệu giúp. Đinh Tiểu Hương quyết định dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Cô đợi Lưu Lỗi cân hàng xong, ghi sổ sách, xem qua một lượt rồi ký tên, sau đó vội vã lên xe ba gác rời đi. Chợ đã bắt đầu họp, việc buôn bán vô cùng bận rộn, một mình mẹ cô, bà Trương Lệ, xoay sở không kịp, cô phải nhanh chóng quay lại chợ cá. Lưu Lỗi tiễn Đinh Tiểu Hương xong không đi tìm Lưu Cương ngay mà đợi đến khi vãn khách mới lên lầu 2, đẩy cửa ban công bước vào. Anh thấy ba mình, ông Lưu Cương, đang ngồi trên ghế sofa pha trà, liền lớn tiếng thông báo Đinh Tiểu Hương vừa bảo đã quyết định rồi. Hừ, cứ cúng cả lên thế làm gì? Cái con bé Tiểu Hương kia với thằng Đại Hải cùng tuổi mà làm việc khác nhau một trời một vực. Lưu Cương từ tốn pha trà, nhấp một ngụm rồi mới ngẩng lên nhìn Lưu Lỗi đang đứng trước mặt. Ba đem chị Tiểu Hương ra so với con thì còn nghe lọt tai, đem anh Đại Hải ra so thì vô nghĩa. Ở cái thị trấn này, kể cả huyện mình, có mấy ai có bản lĩnh như anh Đại Hải. Lưu Lỗi xua tay, so anh với Triệu Đại Hải thì quá khập khiễng, thua kém là đương nhiên. Lưu Cương trừng mắt nhìn anh, nhưng không nói gì, Triệu Đại Hải đúng là giỏi, ông vừa so sánh như vậy cũng không ổn. Ba à, không nói con so không được với anh Đại Hải, chẳng lẽ ba thấy ba kiếm tiền giỏi hơn anh Đại Hải chắc? Lưu Lỗi ngồi xuống đối diện Lưu Cương, tự rót cho mình một chén trà nóng hổi vừa pha. Ồ, xem ra mày nghĩ mình cứng cắp rồi, dám chế giễu cả ông già này hả? Lưu Cương trợn mắt. Ba à, không phải chế giễu gì đâu, con nói sự thật thôi mà, chẳng phải vậy sao? Anh Đại Hải đi biển kiếm tiền còn hơn phần lớn người ở thị trấn mình, bất kể là buôn bán hay đi biển, đều hơn hẳn. Thậm chí con nghĩ phải tính cả những người rời thị trấn đi làm ăn ở nơi khác, rồi cả những người làm ngành nghề khác nữa, chắc cũng chẳng mấy ai hơn được anh Đại Hải. Dù không phải người kiếm được nhiều nhất thì ít nhất cũng phải lọt top 10 chứ hả? Lưu Lỗi vừa bận rộn cả buổi sáng, miệng đắng lưỡi khô, uống liền 4-5 chén trà. Ừm, đúng là thế thật, thằng Thằng Đại Hải đi biển kiếm tiền giỏi thật, chưa kể đến chuyến này nó dẫn người đi câu cá biển sâu. Chỉ trong một tháng mà kiếm được hơn chục triệu, chắc tầm 13 triệu gì đấy. Lưu Cương gật đầu, Triệu Đại Hải quá giỏi, ông phải thừa nhận điều đó. Ba, chị Tiểu Hương vừa bảo đã quyết định rồi, giờ tính sao ạ? Cần tìm người thì phải tìm, lo lót các mối quan hệ, rồi còn khởi công nữa chứ. Lưu Lỗi có vẻ sốt ruột. Ừ, phải đấy. Chuyện này chắc chắn phải lo lót rồi. Nghe Đinh Tiểu Hương quyết định làm việc này, Lưu Cương biết mình phải bắt tay vào việc ngay. Triệu Đại Hải đi biển kiếm tiền quá dư giả, cộng thêm tiền của ông nữa, đầu tư chắc chắn không thiếu, quan trọng là phải lo lót các mối quan hệ. Lưu Cương suy nghĩ một lúc rồi bảo Lưu Lỗi trong thời gian tới ông sẽ tập trung vào việc này, còn việc ở Tửu Lâu thì Lưu Lỗi phải tự mình lo liệu. Hả? Cha? Vậy là cha buông tay mặc kệ thật sao? Con biết cha đã muốn về hưu từ lâu, nhưng có cần phải sớm đến thế không? Cha không sợ con phá tan thành tâm huyết cả đời của cha à? Lưu Lỗi giật mình, anh biết sớm muộn gì mình cũng phải tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, và thực tế là anh đã bắt đầu làm quen với công việc này. Nhưng anh không ngờ Lưu Cương lại quyết định giao toàn bộ quán rượu cho mình quản lý như thế này. Xí, có mỗi chuyện còn con này mà con cũng làm không xong thì dẹp luôn đi cho rồi. Lưu Cương trừng mắt nhìn Lưu Lỗi. Quán rượu là một công việc kinh doanh không hề dễ dàng, từ đón khách, phục vụ đến quản lý mọi thứ sao cho ổn thỏa đều đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và tâm huyết. Nhưng dù thế nào đi nữa, không ai cho phép bản thân cảm thấy mình sẽ thất bại trước khi bắt tay vào làm cả. Bố mày còn chưa chết đâu, còn đứng đây nhìn chằm chằm, có gì mà phải sợ. Lưu Cương biết Lưu Lỗi có chút lo lắng, quán rượu đang làm ăn rất phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền, áp lực là điều khó tránh khỏi. Nhưng chuyện này chẳng có gì để nói, có áp lực thì phải chịu, không có áp lực cũng phải tự tạo ra. Chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành nhanh nhất, và ông mới có người để giao lại sự nghiệp. Được, chuyện quán rượu cứ để con lo. Lưu Lỗi nghiến răng, anh biết sớm muộn gì mình cũng phải tiếp quản quán rượu, thà đau một lần rồi thôi, nhân cơ hội này anh sẽ nắm lấy nó. Quán rượu nhà mình làm ăn lâu năm, có rất nhiều khách quen. Bất kể ai đến, con cũng phải tiếp đón chu đáo, nhớ phải thật tận tình. Phải nhớ kỹ những khách quen đó thích ăn món gì. Có đồ ngon thì phải gọi điện báo cho họ ngay, đừng đợi người ta chủ động đến. Rượu chắc chắn là thứ kiếm lời nhiều nhất trong quán rượu, nhưng quán mình không kiếm tiền từ rượu. Đồ phải tươi ngon, điểm này con phải tự mình kiểm soát. Mỗi sáng sớm phải tự tay đi mua tôm cá cua. Quán mình có thể không xa hoa, nhưng vệ sinh phải sạch sẽ. Bếp núc phải quản lý cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Lưu Cương liệt kê từng việc trong quán rượu cho Lưu Lỗi. Muốn làm ăn tốt không phải là chuyện dễ dàng, phải tự tay làm mọi việc, phải để mắt đến mọi thứ. Lưu Lỗi chăm chú lắng nghe lời Lưu Cương, thỉnh thoảng gật đầu. Anh cũng thường làm những việc này, nhưng giờ anh sẽ phải một mình gánh vác mọi thứ, càng phải cẩn trọng, không được qua loa. Lưu Cương nói liên tục gần một tiếng đồng hồ rồi mới dừng lại uống trà. Cha, những chuyện này con nhớ hết rồi, nếu không có vấn đề gì lớn, thời gian tới chắc con không làm phiền cha nữa đâu. Lưu Lỗi biết Lưu Cương nói cặn kẽ như vậy là muốn anh tự mình giải quyết mọi việc, gặp chuyện thì tự tìm cách xoay sở. Ừ, thời gian này ta sẽ không đến quán rượu đâu. Lưu Cương uống một ngụm trà, nói nhiều như vậy khiến ông hơi khô cổ. Ông lo lắng Lưu Lỗi không thể gánh vác được việc kinh doanh của quán rượu, nhưng sớm muộn gì cũng phải có lần này, thà ông cắn răng buông tay, xem Lưu Lỗi có bản lĩnh đến đâu. À phải rồi, Triệu Đại Hải ra khơi bao lâu rồi, khi nào thì về? Lưu Cương đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo trên tường. Ông nhớ không nhầm thì chắc cũng đã được 12, 13 ngày rồi. Lưu Lỗi tính toán, Triệu Đại Hải đã ra khơi được 15 ngày, nửa tháng nữa là về. Không biết chuyến này Đại Hải ca mang theo mọi người có kiếm được nhiều tiền không nhỉ? 200.000 tiền vị trí câu thật không phải là ít. Lưu Lỗi không hề lo lắng về khả năng câu cá của Triệu Đại Hải, nhưng anh biết tự mình câu cá và dẫn người khác đi câu là hai chuyện khác nhau. 200.000 tiền vị trí câu là một con số rất lớn, không chỉ đòi hỏi một người câu được số cá trị giá 200.000 mà còn phải 1/3, hoặc 1/4 trong số gần 100 người trên 4 chiếc thuyền câu biển câu được nhiều cá đến thế, kiếm được nhiều tiền đến thế. Điều này thực sự có chút khó khăn. Chuyện này không khó như con tưởng đâu. Lưu Cương lắc đầu, thoạt nhìn thì đúng là chuyện này có vẻ khó như lên trời. Nhưng thực tế không khó đến vậy, ít nhất là đối với Triệu Đại Hải mà nói. Cha, chuyện này không dễ vậy đâu nhỉ? Đại Hải ca lợi hại đến vậy sao? Thật sự có thể giúp nhiều người câu được cá đến vậy à? Lưu Lỗi ngạc nhiên hỏi. Ơ hay, lúc đầu chẳng phải con thấy Triệu Đại Hải rất lợi hại, không có vấn đề gì sao? Sao bây giờ lại thấy không dễ dàng thế? Lưu Cương có chút kỳ lạ nhìn Lưu Lỗi. Lưu Lỗi ngượng ngùng gãi đầu, lúc đầu anh quả thật rất tin tưởng Triệu Đại Hải. Nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng, anh mới nhận ra mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Một người 200.000 tiền vị trí câu, đồng nghĩa với việc muốn làm hài lòng người đó thì phải câu được số cá trị giá 200.000. Tổng cộng có 98 vị trí câu được đặt trước, vậy nếu 1/3 số người câu được nhiều tiền như vậy thì ít nhất phải có 5 triệu tiền cá. Lưu Lỗi thật sự khó có thể tưởng tượng, cần phải câu được bao nhiêu cá mới có thể bán được nhiều tiền đến vậy. Hừ, Triệu Đại Hải một mình ra khơi cũng có thể câu được 100-200 vạn tiền cá. Chẳng lẽ con cho rằng Triệu Đại Hải có thể câu hết sạch cá ở một điểm câu sao? 4 chiếc thuyền câu biển, nhiều người như vậy, lại thêm các điểm câu ở biển sâu thường có cá lớn, sao lại không câu được 5 triệu tiền cá? Sao lại tính toán kiểu đó? Lưu Cương nhắc nhở Lưu Lỗi, chuyến đi theo Triệu Đại Hải ra khơi này, 100% những người đó có thể câu được số cá trị giá 5 triệu. Hả? Vậy là con bị chui vào ngõ cụt rồi à? Nghĩ vậy thì chẳng phải chuyến này Đại Hải ca mang mọi người ra khơi câu được cá sẽ vượt xa 5 triệu sao? Mắt Lưu Lỗi mở to, anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ừ, đừng nói là 5 triệu, 15 triệu, thậm chí 20 triệu cũng có thể. Lúc đầu Lưu Cương không để ý lắm đến việc Triệu Đại Hải dẫn mọi người ra khơi có thể câu được số cá trị giá 15 triệu hoặc 20 triệu. Câu được nhiều cá như vậy là chuyện bình thường, nhưng càng nói ông càng thấy sáng mắt ra. Ờ hay, mình đã thỏa thuận với Thạch Kiệt Hoa là chuyến này câu được cá sẽ ưu tiên bán cho mình và Ngô Vi Dân. Triệu Đại Hải mang theo mọi người ra khơi chắc chắn sẽ chủ yếu câu thạch ban, hoặc mấy loại hải sản cao cấp khác có thể bán trong quán mình. Lưu Cương đột ngột đứng dậy, ông đã sớm thỏa thuận với Thạch Kiệt Hoa về chuyện này, nhưng cũng không đặc biệt để ý. Trong đầu ông chỉ nghĩ đến việc quán mình bán hải sản địa phương, một mặt khác là Triệu Đại Hải mang mọi người đi câu được cá, dù nhiều đến đâu cũng có hạn. Đến giờ ông mới đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Việc Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa tại 4 chiếc thuyền câu biển rất có khả năng sẽ câu được rất nhiều cá. 1.500 vạn, thậm chí 2.000 vạn tệ cho một mẻ cá ư. Tất cả đều là cá mú đá hoặc những loại cá cao cấp khác. Quả là một con số khủng khiếp. Chuyến này của Triệu Đại Hải có thể mang về số cá trị giá vượt xa ước tính của mình, có lẽ lên đến 1.500 vạn, hoặc thậm chí 2.000 vạn tệ. Cha, nhiều cá đến vậy á, có hơi quá không cha? Lưu Lỗi giật mình, vừa nãy còn lo lắng không biết Triệu Đại Hải có thể câu đủ 5 triệu tệ hay không, ai ngờ cha cậu lại bảo chuyến này có thể kiếm được 1.500, thậm chí 2.000 vạn tệ. Hai, người khác thì không chắc, nhưng Triệu Đại Hải thì có khả năng làm được đấy. Trên thuyền có những người như Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chỉ nhắm đến cá lớn, nhưng cũng có không ít người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, họ muốn kiếm tiền bằng việc đánh bắt mọi loại cá. Cao Chí Thành chỉ để ý mấy con cá mú đá khổng lồ, còn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa chắc chắn sẽ vét sạch những loại cá có giá trị. Họ sẽ dốc toàn lực mà câu. Không cần mỗi người câu 100 vạn tệ, chỉ cần 50 vạn tệ thôi, cộng lại đã là một con số trên trời rồi. 2. Giờ thì cuối cùng cha cũng hiểu vì sao Triệu Đại Hải cứ dục mình bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa về việc thu mua số cá đánh bắt được ngoài biển khơi. Việc quán rượu có kiếm được nhiều tiền hơn, có mở rộng được hay không, thực sự phụ thuộc vào số cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác đánh bắt được. Lưu Cương càng nói càng hào hứng. Triệu Đại Hải đã không ít lần đề cập đến việc hợp tác với Thạch Kiệt Hoa để thu mua cá mú đá và các loại cá giá trị khác từ biển khơi. Ông đã do dự không biết bao nhiêu lần, nhưng trước chuyến đi này, ông đã thỏa thuận sơ bộ với Thạch Kiệt Hoa. Có điều, ông thực sự chưa xem đây là ưu tiên hàng đầu. Cha, sao cha lại kích động thế? Lưu Lỗi khó hiểu, anh biết cha mình luôn muốn thu mua cá từ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, nhưng quán rượu của họ nổi tiếng nhờ hải sản địa phương tươi sống, cá biển khơi chỉ là phần bổ sung. Cá mú đá có quan trọng, nhưng chắc chắn không phải là món chủ đạo. Thế mà giờ đây, cha anh lại cảm thấy số cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được lại quan trọng đến vậy. Lưu Cương đi lại lại trong phòng làm việc, rồi dừng lại trước mặt Lưu Lỗi, gật đầu mạnh mẽ và vỗ tay. Quán rượu của họ chắc chắn sẽ tập trung vào hải sản địa phương, nhưng nếu số lượng cá mú đá lớn và các loại cá giá trị khác từ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đạt đến một mức nhất định, nó sẽ có tác động lớn đến việc kinh doanh của quán. Số lượng hải sản địa phương đã đạt đến giới hạn, gần như không thể tăng trưởng thêm. Đó là lý do tại sao ông coi trọng số cá mà Triệu Đại Hải đánh bắt được đến vậy, thậm chí còn muốn anh ta chỉ đánh bắt ở vùng biển gần bờ. Nếu một chuyến đi biển khơi chỉ mang về 200-300 vạn tệ, thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu giá trị lên đến 1.500 vạn, hoặc thậm chí 2.000 vạn tệ, thì đó lại là chuyện khác. Trước đây, ông không quá coi trọng chuyện này, vì ông nghĩ rằng số lượng cá mà Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đánh bắt được cũng không khác biệt nhiều so với các tàu khác. Chỉ đến khi nói chuyện với Lưu Lỗi, ông mới nhận ra mình đã sai lầm. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể mang đến nhiều hơn những gì ông tưởng tượng. Lưu Lỗi ngơ ngác, không hiểu cha mình đang nói gì. Cá biển sâu, dù giá thấp hơn một chút thì sao? Quan trọng là số lượng. Hơn nữa, cá mú đá biển sâu vẫn là cá mú đá, vẫn là cá có giá trị. Ai bảo nhất định phải bán rẻ đi? Triệu Đại Hải đúng là cao tay, đã nhìn ra điều này từ trước. Hai, sao mình vẫn cứ nghĩ là cá biển sâu không bán được giá cao, không kiếm được tiền nhỉ? Lưu Cương vô cùng phấn khích, lẩm bẩm không ngừng. Lưu Lỗi nhìn Lưu Cương, có chút cạn lời. Cha anh vốn nghĩ rằng cá từ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không có lợi cho quán rượu, lo lắng việc Triệu Đại Hải ra khơi sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cá mú đá. Bất đắc dĩ, thậm chí là do anh thúc giục, ông mới hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Giờ đây, thái độ của ông lại thay đổi hoàn toàn, thật là đột ngột. Lưu Lỗi thậm chí còn nghĩ rằng Lưu Cương có lẽ hơi điên rồi. Con chỉ cần biết, chuyện này có lợi lớn cho việc mở rộng kinh doanh của quán rượu chúng ta. Đúng rồi. Lần này Thạch Kiệt Hoa trở về, chúng ta còn phải bàn bạc một vụ làm ăn khác. Không chỉ thu mua cá mà anh ta và Triệu Đại Hải đánh bắt được, mà ngay cả số cá mà Triệu Đại Hải không ra khơi chúng ta cũng phải mua một phần. Liêu Cương quyết định, chờ Thạch Kiệt Hoa trở về sẽ bàn chuyện này. Cha đang nghĩ hơi nhiều đây à? Sao chúng ta có thể mua được cá của họ? Không phải là do anh Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa sao? Nếu anh Đại Hải không đi biển, chúng ta làm gì có cơ hội này? Liêu Lỗi nhắc nhở Liêu Cương đang hưng phấn quá độ. Nụ cười trên mặt Liêu Cương lập tức biến mất, vẻ mặt hưng phấn tan biến như băng dưới ánh mặt trời. Không sai. Có thể thu mua cá từ Thạch Kiệt Hoa chỉ vì Triệu Đại Hải hợp tác với anh ta. Nếu Triệu Đại Hải không đi biển, chỉ có Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm ra khơi, thì họ sẽ không bán cá cho mình. Thạch Kiệt Hoa có nhiều đối tác thu mua lâu năm, chắc chắn sẽ ưu tiên họ trước. Liêu Cương trợn tròn mắt, nhất thời không nghĩ ra cách giải quyết. Liêu Lỗi, cậu có cái gì không? Liêu Cương vỗ trán, vắt óc suy nghĩ cả buổi trời mà vẫn không nghĩ ra cách. Cha à, người cáo già như cha còn bó tay, thì con, một thằng nhóc mới ra đời như con nghĩ được gì hay ho chứ? Liêu Lỗi lắc đầu ngay, không phí công suy nghĩ. Cáo già, con dám ví von cha như thế hả? Liêu Cương có chút bất lực, lúc Triệu Đại Hải mới rủ ông và Thạch Kiệt Hoa làm ăn, thu mua mấy con cá đá lớn hay các loại cá khác mà thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được ở biển khơi, ông còn hơi miễn cưỡng. Giờ ông muốn làm chuyện tương tự, mới thấy ngoài việc hợp tác với Triệu Đại Hải và hai ba chiếc thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa ra, thì số cá mà Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm mang người ra khơi câu được chẳng đáng là bao. Đợi anh Đại Hải chuyến này về rồi, cha con mình bàn chuyện này với anh ấy trước xem sao. Được thì làm, không thì thôi, đừng mở miệng với Thạch Kiệt Hoa. Liêu Lỗi đúng là cáo già thật, đây không chỉ là chuyện giá cao hay thấp, nếu không phải Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, nhà ông muốn mua được những loại cá kia là điều không thể. Liêu Cương đành chịu, vấn đề này chỉ có thể giải quyết như vậy thôi. 3 giờ chiều, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chờ Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đến chợ cá luôn, chưa về nhà vội. A, à, anh cả, anh hai. Chị dâu cả, chị dâu hai, sao hai chị lại ra đây? Bố mẹ đang ở nhà chờ đấy. Đinh Tiểu Hương đang mở thùng xốp, bày tôm cá cua lên sạp, chuẩn bị bán buổi chiều thì thấy Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, cô ngớ người rồi vội chào hỏi. Tối qua gọi điện thoại, hai anh bảo hôm nay về, bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ đang ở nhà ngóng. Tiểu Hương, chẳng phải sắp đến giờ bán chiều rồi sao, tớ ra xem có giúp gì được không? Trần Miêu Miêu vừa nói vừa đặt hành lý xuống, xắn tay áo lên, bắt tay vào giúp luôn. Đúng đó, giờ đang bận mà. Trương Kỳ cũng xắn tay áo giúp. Anh cả, anh hai. Hai anh làm gì thế? Mau đưa hai chị dâu về nhà đi, ở đây em lo được, giờ đâu phải buổi chợ sáng. Với lại bố mẹ đang chờ ở nhà kìa. Đinh Tiểu Hương không cần được Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, đành gọi với theo hai anh. Để tụi anh giúp em bày hết tôm cá cua ra rồi về. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ bốn người cùng nhau làm, thùng xốp tôm cá cua nhanh chóng được bày lên sạp. Đinh Tiểu Hương giục Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đưa Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gật đầu, dẫn hai người rời chợ cá, về nhà. Đinh Tiểu Hương tiễn mọi người xong, quay lại sạp, thấy còn sớm, chưa có ai mua, cô kéo cái ghế ra ngồi nghỉ. Đinh Tiểu Hương nghĩ vẩn vơ về chuyện vừa rồi, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chưa về nhà đã ra đây, một phần là khách sáo, một phần chắc là muốn nhắc nhở cô điều gì đó. Hai, chuyện này đúng là đau đầu thật, xem ra phải sớm rút thôi, mặc kệ mấy chuyện ở nhà nữa. Đinh Tiểu Hương khẽ thở dài, lúc đầu cô định đợi hai anh đưa hai chị dâu về rồi, mấy hôm nữa giao lại việc buôn bán ở nhà, không lo nữa. Mấy hôm trước gặp bà của Triệu Đại Hải, cô đổi ý, định kéo dài thêm 2-3 tháng. Nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy nên giải quyết nhanh chuyện này mới phải. Đinh Tiểu Hương tính quyết đoán, nghĩ thông suốt là quyết định ngay. Cùng lắm là 3-5 ngày nữa sẽ dứt hẳn việc buôn bán ở chợ cá. Nhưng trước đó, cô phải nói chuyện này với mẹ Trương Lệ đã. 4 giờ rưỡi chiều, chợ cá bắt đầu nhộn nhịp, lác đác có người đến mua cá tôm cua. Đinh Tiểu Hương bắt đầu bận rộn, chào hỏi từng người đến mua, bận túi bụi đến gần 8 giờ. Dương Cầm sải bước vào chợ cá, từ xa đã thấy Đinh Tiểu Hương, cô vội bước nhanh tới. Ủy, sao thế, mặt mày ủ rũ vậy, không phải cái đám đất ngoài trấn lại có chuyện gì chứ? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương chẳng có chút tươi tắn nào, trông mệt mỏi, trong lòng chợt lo lắng. Chiều nay cô đã đến quán rượu Vận May, Lưu Lỗi bảo biết rõ mười mươi, Đinh Tiểu Hương đã quyết rồi, Lưu Cương cũng bắt đầu tìm người lo lót. Giờ đổi ý thì phiền phức to. Hai, Dương Cầm, giật cả mình, cậu làm gì đấy? Đinh Tiểu Hương lườm Dương Cầm một cái, thở dài, ngồi ườn trên ghế, chẳng muốn động đậy. Sao vậy, có chuyện gì? Dương Cầm thực sự ngạc nhiên, lúc đầu cô còn tưởng là chuyện đất cát ở trấn, giờ thì thấy chẳng liên quan gì, chắc là chuyện khác. Đinh Tiểu Hương ấm ức mấy tiếng đồng hồ, nay gặp được bạn thân Dương Cầm, cô chút hết ra. Ha ha, có gì lạ đâu, nhà nào có anh chị em mà chẳng gặp mấy chuyện này. Chẳng qua cậu thấy nó đến đột ngột quá, lại hơi vội vàng, nên hơi khó chịu thôi. Nhưng cậu nghĩ kỹ xem, Trần Miêu Miêu với Trương Ký biết cậu bận ở chợ cá, nếu không ra đây giúp mà về nhà luôn thì cũng đâu ổn. Dương Cầm nghe xong thì phì cười. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ vừa xuống xe đã chạy thẳng ra chợ, chưa về nhà, trước là ra giúp đỡ. Tiểu Hương thấy thế thì hơi sốt ruột, cứ như người ta muốn đuổi mình đi ấy. Nhưng nếu hai chị không ra thì có khi lại nảy sinh ý khác. Hừ, Dương Cầm, chuyện là thế nào hả? Tớ mới là bạn thân của cậu, cậu bênh người ngoài à? Đinh Tiểu Hương chừng Dương Cầm, đứng dậy, cầm cái chén rót nước đưa cho bạn. Tiểu Hương, cậu có cần phải để ý chuyện này không? Có cần phải sốt ruột không? Cậu muốn làm thêm ở nhà thì làm, không muốn thì mai dẹp luôn cho rồi. Dương Cầm uống một ngụm nước, bĩu môi, cô thấy Đinh Tiểu Hương suy nghĩ nhiều quá. Hả? Thế có ổn không? Làm thế, Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ chắc chắn sẽ nghĩ lung tung. Dù sao thì hai anh cũng là anh trai tớ, sau này vợ anh thì là chị dâu tớ. Đinh Tiểu Hương nhíu mày đau đầu, mấy hôm nay cô cứ nghĩ mãi về chuyện này, kiểu gì cũng thấy không ổn. Hừ, cậu muốn thế nào? Dù thời gian dài hay ngắn, người ta cũng sẽ có đủ loại ý nghĩ, ngược lại chắc chắn không thể làm vừa lòng tất cả. Dương Cầm lắc đầu, nếu Đinh Tiểu Hương, người quản lý bên trong cửa hàng, làm lâu năm thì Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sẽ cảm thấy cô ấy muốn chiếm lợi của nhà. Ngược lại, nếu Đinh Tiểu Hương buông tay, mặc kệ việc kinh doanh thì Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lại nghĩ cô không cho họ thời gian đủ để giúp đỡ. Đinh Tiểu Hương thở dài, đây chính là chỗ khó xử của cô, làm sao cũng không vừa lòng đôi bên, thế nào cũng có ý kiến. Đinh Tiểu Hương, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền còn hơn cả nhà cậu, dù là Trần Miêu Miêu hay Trương Kỳ, ai dám dám mặt nặng mày nhẹ với cậu. Chẳng cần quản ai cả, muốn làm thêm thì làm, không thích thì nghỉ ngay, nói rõ với mẹ là được. Trần Miêu Miêu hoặc Trương Kỳ có nghĩ gì trong bụng cũng chỉ dám nuốt vào thôi, không dám hé răng nửa lời. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều từng làm ở công ty lớn, tuổi tác còn hơn chúng ta, chút chuyện này mà cũng không hiểu rõ thì còn ra gì. Dương Cầm có chút buồn cười, Đinh Tiểu Hương vốn thông minh từ nhỏ, nhưng trong chuyện này lại có vẻ lo được lo mất, đúng là người trong cuộc thường khó nhìn rõ vấn đề. Đinh Tiểu Hương ngẩn người, rồi gật đầu, cô quả thật đã quên mất điều này, dù sao thì Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cũng chỉ là con dâu, còn cô tuy là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi. Nhưng người cô gả lại là Triệu Đại Hải, người mà mỗi năm có thể kiếm được cả mấy triệu, thậm chí 10, 20 triệu. Có người đàn ông như vậy chống lưng, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nào dám hống hách với cô. À, Dương Cầm, hôm nay cậu đúng là người hiểu chuyện. Đinh Tiểu Hương nở nụ cười, mấy ngày nay, cô luôn đau đầu vì chuyện này, không biết nên xử lý thế nào cho thỏa đáng. Dương Cầm nói một câu mà thức tỉnh cả người, cô đâu cần phải làm việc ở nhà để kiếm tiền, cũng chẳng cần phải xem sắc mặt ai, huống chi là Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Có Triệu Đại Hải, cô muốn làm gì thì làm, ngược lại, có khi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ phải nhìn sắc mặt cô ấy chứ. À phải rồi. Vụ đất ở thị trấn rốt cuộc cậu tính sao? Lưu Lỗi nói cậu quyết định rồi, chuyện này có thật không? Không phải nói là phải chờ Triệu Đại Hải về mới quyết định sao? Hôm nay Dương Cầm tìm Đinh Tiểu Hương là để hỏi rõ chuyện này. Chuyện của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không phải là đại sự gì, Đinh Tiểu Hương chỉ là đang tự chui vào ngõ cụt thôi, nghe cô nói thế chắc chắn đã hiểu ra rồi. Giờ thì tùy Đinh Tiểu Hương muốn tiếp tục làm việc ở nhà hay là bỏ hết để chờ ngày gả cho Triệu Đại Hải. Ừm, quyết định rồi, không cần chờ Triệu Đại Hải về đâu. Đinh Tiểu Hương nói, mấy hôm trước, cô đến tuân tìm bà nội Trung Thúy Hoa của Triệu Đại Hải, khi nhắc đến chuyện này, bà Trung Thúy Hoa đã bảo phụ nữ làng trài phải tự làm chủ, phải tự quyết định. Được đấy, vấn đề này vốn dĩ cậu tự quyết định là được, cần gì phải chờ Triệu Đại Hải về. Đừng nói là mấy trăm vạn hay 1000 vạn, dù cậu muốn trăng trên trời, Triệu Đại Hải cũng phải tìm cách hái xuống cho cậu xem. Đi thôi, về thôi. Dương Cầm đến đây chỉ là để hỏi rõ chuyện này, giờ đã có câu trả lời thì liền rục về. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thu dọn hàng quán, khóa kỹ cửa tiệm, rồi cùng nhau cưỡi xe máy về thôn. Về đến nhà, Đinh Tiểu Hương thấy bố Đinh Trọng Sơn cùng hai anh trai, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, đang ngồi uống trà nói chuyện trên ghế sofa. Nhìn vào bếp, mẹ Trương Lệ đang bận rộn, còn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thì đang giúp đỡ. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, thường ngày, cô về nhà còn phải giúp nấu cơm, giờ thì đã có người làm hết rồi. Cũng tốt đấy chứ. Đinh Tiểu Hương lẩm bẩm một câu, rồi đi vào bếp hỏi có cần giúp gì không. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ vội bảo không cần. Đinh Tiểu Hương đi ra khỏi bếp, tiến thẳng đến đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi rót cho cô một chén trà, đặt trước mặt cô. Đinh Tiểu Hương bưng chén trà lên, đắc ý nhấp một ngụm. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu sắp sửa trở thành con dâu, tất nhiên là phải ra sức giúp đỡ, còn cô là con gái trong nhà, lúc này có thể ngồi một bên chờ ăn cơm. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, đều không nhịn được cười. Anh cả, anh hai. Sau này về nhà, xem như là cơm bưng nước rót đến tận miệng luôn đấy nhé. Đinh Tiểu Hương chẳng hề khách khí. Được thôi. Sao cũng được. Đinh Kiệt gật đầu cười. Chuyện đất ở thị trấn thế nào rồi? Thật sự quyết định rồi à? Hôm nay con gặp Lưu Cương ở thị trấn, anh ta bảo con đã quyết định rồi. Đinh Trọng Sơn xua tay. Chuyện trong nhà chỉ là chuyện nhỏ, ông quan tâm nhất là mảnh đất ở thị trấn. Hả? Bố? Đây là nói cái gì vậy? Trên trấn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, đều không hiểu Đinh Trọng Sơn đang nói gì. Đinh Tiểu Hương kể lại toàn bộ chuyện, dù sao cũng là người một nhà, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức trợn tròn mắt, không ngờ chỉ mới rời nhà có mấy ngày mà Đinh Tiểu Hương đã làm ra một chuyện lớn như vậy. Anh cả, anh hai, Triệu Đại Hải chẳng phải kiếm được ít tiền sao, để trong tay cũng chẳng làm gì được, người ngân hàng thì lãi chẳng đáng bao nhiêu, vừa vặn có cơ hội này, nên em hợp tác với Lưu Cương, Lưu Lỗi bọn họ. Đinh Tiểu Hương nói ý nghĩ của mình, rồi nói với Đinh Trọng Sơn rằng cô đã quyết định rồi. Ban đầu cô định chờ Triệu Đại Hải về rồi bàn bạc sau, nhưng hai hôm trước gặp bà Trung Thúy Hoa, bà bảo cô tự quyết định là được. Ừ, chuyện này con cứ xem đó mà làm. Đinh Trọng Sơn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ông hiểu ý của bà Trung Thúy Hoa, làm như vậy cũng không có vấn đề gì. Đinh Tiểu Hương tuy là con gái ông, nhưng đối với chuyện như thế này, ông không có quyền gì cả. 10 giờ tối, Đinh Trọng Sơn ngồi trên ghế salon, đun nước pha trà. Bữa tối vừa xong chưa lâu, Đinh Kiệt cùng Đinh Vĩ Quân dẫn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đi dạo trong thôn. Trong nhà chỉ còn lại ông, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ. Cha, con định từ từ buông việc làm ăn ở nhà. Có đại tẩu và nhị tẩu giúp đỡ, người cũng đủ rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Trọng Sơn ngồi đối diện, chuyện này cô đã quyết định, nhân cơ hội nói ra. Cái gì? Tiểu Hương, con nói cái gì vậy? Trương Lệ vừa rửa bát xong, từ trong bếp đi ra đã nghe thấy lời của Đinh Tiểu Hương. Mẹ, đây chẳng phải là con đang bàn với mẹ chuyện này sao? Đại ca và nhị ca dẫn đại tẩu và nhị tẩu tương lai về, chắc chắn là phải từ từ làm quen và tiếp nhận việc buôn bán của gia đình. Con sẽ không nhúng tay nhiều vào chuyện này nữa. Đinh Tiểu Hương có chút đau đầu, đây không phải lần đầu cô nói chuyện này, mẹ cô luôn phản đối chuyện cô buông tay, vì nghĩ cô chưa lấy chồng, nên phải giúp đỡ việc nhà. Lần này, Đinh Tiểu Hương không do dự nữa, cô muốn giải quyết dứt khoát và giữ vững lập trường. Ai? Mẹ biết trong lòng con đang nghĩ gì? Có cần phải gấp gáp vậy không? Trương Lệ biết sớm muộn gì Đinh Tiểu Hương cũng sẽ buông việc làm ăn ở nhà. Nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, bà khó lòng chấp nhận. Mẹ à, chẳng phải chuyện sớm muộn thôi sao, sớm hay muộn có gì khác biệt đâu. Đại ca và nhị ca dẫn đại tẩu và nhị tẩu về, người đã đủ rồi, nhiều người như vậy cũng không có tác dụng gì. Một việc là chuyện ở trên thị trấn, giờ đã quyết định rồi, chỉ chờ Lưu Cương lo lót quan hệ, còn đoán chắc không bao lâu nữa là phải bận rộn. Việc còn lại là nhà Triệu Đại Hải xây nhà, chỗ đó cũng cần con trông nom. Vậy chẳng phải con vừa hay rảnh tay sao? Đinh Tiểu Hương lần này không nhượng bộ. Cô giữ vững ý kiến của mình. Ừm, thôi được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trương Lệ, bảo Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ tranh thủ thời gian làm quen với việc làm ăn của gia đình. Khi nào họ vào việc, Tiểu Hương sẽ không phải lo chuyện này nữa. Dù là nhà ở trong thôn hay trung tâm thương mại ở trên trấn đều rất quan trọng, chắc chắn phải tốn nhiều thời gian và công sức. Đinh Trọng Sơn thở dài trong lòng, đây là chuyện sớm muộn, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ theo Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân về, nhân lực vô cùng sung túc. Thêm vào đó là chuyện xây nhà trong thôn và chuyện ở thị trấn, Đinh Tiểu Hương mượn cơ hội này danh chính ngôn thuận buông tay khỏi việc buôn bán của gia đình. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi nhìn Đinh Trọng Sơn, bà cắn môi, lắc đầu không nói gì thêm. Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm, cô biết mẹ mình, Trương Lệ, chắc chắn không vui, nhưng chuyện này thật sự chỉ có thể như vậy. Đinh Tiểu Hương ngồi hàn huyên với Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ một lúc. Thấy đồng hồ treo trên tường đã gần 11 giờ, cô ngáp một cái, đứng dậy trở về phòng đi ngủ. Trương Lệ, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ta thấy ý kiến của Tiểu Hương không có vấn đề gì. Sau khi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ quen việc ở sạp cá, Đinh Tiểu Hương sẽ không phải lo chuyện này nữa. Đinh Trọng Sơn dứt khoát quyết định. Ừ, vậy cứ quyết định như vậy đi. Trương Lệ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bà biết cách làm của Đinh Tiểu Hương không có vấn đề gì. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã trở về thị trấn, người nhà cũng đủ cả. Tiểu Hương lại không phải là không có việc gì làm, nếu cứ mãi ôm khư khư việc nhà, cầm tiền thì thật không hay. Có lẽ lúc đầu Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không có ý gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ nảy sinh đủ loại ý nghĩ. Trời sắp mưa, con gái lớn gả chồng, con cái trưởng thành chắc chắn sẽ có những chuyện như vậy. Tình huống hiện tại cũng không tệ. Đinh Tiểu Hương có Triệu Đại Hải, chúng ta có thể yên tâm. Nói mới nhớ, Đinh Tiểu Hương cùng Triệu Đại Hải đang hợp tác với cha con Lưu Lỗi và Lưu Cương, xây trung tâm thương mại, nhà mình chắc chắn cũng phải thuê một cái cửa hàng ở đó chứ nhỉ. Đinh Trọng Sơn vô cùng xem trọng sự hợp tác giữa Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương. Hừ, con gái gả đi như bát nước hắt đi. Nó còn chưa lấy chồng mà đã bênh vực người ngoài rồi. Chúng ta muốn đầu tư mà nó không vui. Trương Lệ nghe đến chuyện này liền tức giận. Ngay từ đầu, khi biết chuyện này, bà đã muốn góp vốn đầu tư để lấy cửa hàng, nhưng Đinh Tiểu Hương nhất quyết không đồng ý. Ha ha ha ha ha. Chuyện này thì có cách nào chứ? Thôi thôi. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ sớm thôi, sáng mai còn phải dậy sớm làm việc nữa. À phải. Sáng mai, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dẫn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cùng đi sạp cá với con. Dù sao thì hai người họ và con cũng không thân thiết lắm. Có Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ở đó thì tốt hơn. Đinh Trọng Sơn chợt nhớ ra chuyện này, dặn dò Trương Lệ. Đinh Tiểu Hương vừa nói rất rõ ràng, chắc chắn là muốn sớm buông tay khỏi việc nhà. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ phải tranh thủ thời gian làm quen với tình hình. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ở bên cạnh họ mấy ngày sẽ tốt hơn. Trương Lệ gật đầu nhẹ, sự sắp xếp này rất tốt. Trời tối, người yên. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dẫn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chậm rãi tản bộ trên con đường nhỏ trong thôn. Khoảng nửa canh giờ sau, họ đến địa điểm cao nhất trước thôn. Đứng trên một tảng đá lớn, họ nhìn về phía xa xăm, nơi những đốm sáng lấm tấm là đại hải. Hai người sao vậy, sao cứ cảm thấy có chuyện gì vậy? Trần Miêu Miêu từ lúc ăn cơm đã thấy Đinh Kiệt không được tự nhiên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhịn rất lâu, đến giờ mới không nhịn được nữa. Ừm, rốt cuộc là có chuyện gì? Có liên quan đến bọn tôi sao? Trương Kỳ có chút lo lắng bất an. Cô và Trần Miêu Miêu đã quyết định theo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trở về thị trấn, đừng có chuyện gì xảy ra, đặc biệt là nếu Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ có ý kiến gì về hai người thì vô cùng phiền phức. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giật mình, lập tức lắc đầu. Hai anh rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cả buổi tối nay đều có chút không yên lòng vậy? Trần Miêu Miêu lo lắng bất an, cuối cùng cô cũng hỏi ra. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, họ biết chuyện này nhất định phải nói, nếu không Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sẽ suy nghĩ rất nhiều, thậm chí chắc chắn sẽ cảm thấy có chuyện gì xảy ra và có liên quan đến họ. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã lấy được một mảnh đất ở vị trí trung tâm nhất của thị trấn. Vừa rồi hai người không phải ở trong bếp giúp mẹ nấu cơm sao? Lão Đa bảo, Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương định hợp tác cùng ông chủ quán rượu Vận May ở thị trấn chính là cái gã mập mà hôm trước chúng ta tới ăn ấy, tên Lưu Cương với Lưu Lỗi, hai cha con họ để xây một khu tương tự trung tâm thương mại. Quán rượu đó có một khu đất trống rộng phía sau. Chủ yếu là cho thuê thôi, nhưng họ muốn tập trung các cửa hàng cùng ngành nghề ở thị trấn lại một chỗ. Đinh Kiệt tường tận kể lại những việc mà Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đang chuẩn bị làm. Ồ, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải mua đất á, ngay trung tâm thị trấn luôn. Chính là cái khu quán rượu Vận May đó hả? Xây một công trình lớn, kiểu cao ốc gì đó, rồi gom hết các ngành nghề trong thị trấn vào đó hả? Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ ngẩn người một lát rồi lập tức hiểu ra, không khỏi kinh hô. Hai người họ đều từng làm ở công ty lớn, mắt nhìn và kiến thức đều có, nên hiểu ngay Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải, Lưu Cương, Lưu Lỗi đang định làm gì. Vụ này mà làm được thì ngon à nha, cứ thế mà thu tiền thuê, thu phí quản lý thôi. Đây đúng là con gà mái đẻ trứng vàng. Trần Miêu Miêu trấn tĩnh lại, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Đinh Vĩ Quân, đây là việc làm ăn của Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải, nhà cậu có định đầu tư không đấy? Trương Kỳ nhìn Đinh Vĩ Quân hỏi. Đinh Vĩ Quân cười khổ, lắc đầu. Đây là chuyện làm ăn của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, vừa rồi anh đã hỏi bố là Đinh Trọng Sơn rồi, không phải nhà anh không muốn đầu tư, mà Đinh Tiểu Hương từ chối thẳng. Hai, chẳng phải người ta bảo, phù sa không trải ruộng ngoài, sao? Sao lại không đồng ý nhỉ? Trần Miêu Miêu có chút sốt ruột. Nếu đầu tư, chiếm một phần cổ phần, thì cái trung tâm thương mại hay cửa hàng này dựng lên, nhà họ sẽ có cổ quyền, hoặc được chia thẳng mấy cái cửa hàng. Có cửa hàng rồi thì làm gì cũng ra tiền, không mở thì cho thuê, năm nào cũng có tiền. Đầu tư gì hơi bằng. À, vấn đề này không dễ nói vậy đâu. Tiểu Hương sắp lấy Triệu Đại Hải rồi, đầu tư kiểu này là dùng tiền của Triệu Đại Hải kiếm được. Chuyện này không phải một mình Tiểu Hương quyết được, nếu Tiểu Hương làm vậy, Triệu Đại Hải nghĩ ngợi trong bụng thì sao? Anh em ruột còn phải song phẳng, huống chi Triệu Đại Hải với nhà mình, với Đinh Vĩ Quân chẳng qua chỉ là em rể, cậu hai. Việc làm ăn của Triệu Đại Hải là của Triệu Đại Hải, không nhất thiết phải đồng ý cho nhà mình đầu tư, dễ sinh phiền toái lắm. Nếu Triệu Đại Hải không đủ tiền làm vụ này, nhà mình còn có thể tham gia một tay, nhưng Triệu Đại Hải có tiền mà. Thêm nữa, kể cả Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có đồng ý cho nhà mình đầu tư, thì Lưu Cương với Lưu Lỗi cũng chưa chắc chịu. Đinh Kiệt cười khổ. Ai chẳng thấy khu đất đó mà xây trung tâm thương mại, công trình lớn thì béo bở cỡ nào. Nhưng vấn đề đâu có đơn giản vậy. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nghe vậy thì cứng họng. Việc làm ăn của Triệu Đại Hải là việc của Triệu Đại Hải, giống như sau khi hai người họ đến, Đinh Tiểu Hương sẽ dần buông tay, không quản chuyện nhà nữa vậy. Nhìn thì là người một nhà, lại thân thích, nhưng chuyện này ai cũng có tính toán riêng. Đinh Tiểu Hương không đồng ý cũng chẳng sao. Nói thẳng ra, đồng ý là ân tình, không đồng ý là đạo lý. Huống chi còn Lưu Cương với Lưu Lỗi, gần như chắc chắn 100% là Lưu Cương với Lưu Lỗi không đồng ý cho Đinh Trọng Sơn, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân đầu tư đâu. Hai, thôi, đừng nghĩ nhiều chuyện này nữa. Anh cả nói đúng đấy, việc làm ăn của Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương là việc của họ, liên quan gì đến mình. Mình cứ làm tốt việc của mình, kiếm tiền của mình thôi. Vụ thu mua hải sản ở bến tàu, thêm sạp hàng ở chợ cá nữa, cũng kiếm được khối đấy chứ. Mở rộng quy mô ra thì tiền còn nhiều nữa. Đinh Vĩ Quân vung mạnh tay phải. Sau Tết, anh với anh cả Đinh Kiệt về nhà, thấy Triệu Đại Hải kiếm tiền như nước, bèn quyết định bỏ việc ở công ty lớn trên thành phố, về kế thừa việc nhà, quyết tâm kiếm nhiều tiền hơn, thậm chí hơn cả số tiền mà Triệu Đại Hải đi biển kiếm được. Ai ngờ hai anh em vừa về chưa bao lâu thì nghe tin này. Dù miệng nói nhẹ nhàng, thậm chí đầy khí thế, nhưng trong lòng anh có chút bực bội, chỉ là không thể lộ ra thôi. Ừ, không sai. Làm quen tình hình đã, rồi tính tiếp xem có mở rộng quy mô được không, có kiếm thêm tiền được không. Đinh Kiệt gật đầu mạnh, trong tình hình này, anh và Đinh Vĩ Quân chỉ còn cách cắm đầu làm thôi. Đêm càng về khuya, không khí càng ẩm ướt. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ về đến nhà. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ sắp xếp giản dị, hai anh em một phòng, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ một phòng. Dù quan hệ đã định, thậm chí đã tính chuyện cưới xin, nhưng dù sao Đinh Kiệt và Trần Miêu Miêu, Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ vẫn chưa kết hôn, nên vẫn phải giữ ý tứ. Trần Miêu Miêu, ngủ sớm đi, mai tờ mờ sáng, khoảng 5 giờ là phải dậy rồi, mình phải ra chợ cá ngoài thị trấn. Trương Kỳ nghe Trần Miêu Miêu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ, bèn lên tiếng. Thế cậu không ngủ à? Hai, Đinh Tiểu Hương, nhất là cái gã Triệu Đại Hải kia, sao mà giỏi thế không biết. Mua một khu đất mất mấy trăm triệu, xây cái cao ốc cửa hàng kia chắc phải tốn thêm mấy triệu, thậm chí cả chục triệu. Trần Miêu Miêu ngập ngừng, nói thật là cô đang nghĩ ngợi chuyện này. Ừ, Triệu Đại Hải đúng là giỏi thật. Kiếm tiền dễ như uống nước ấy, ghê thật. Trương Kỳ im lặng thở dài, Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi vậy, với cô và Trần Miêu Miêu, với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, là một áp lực không nhỏ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ trằn trọc mãi đến 3-4 giờ sáng mới mơ màng ngủ được. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Rạng sáng 5 giờ, Đinh Tiểu Hương rời giường, bước ra khỏi phòng, cô liếc nhìn bà Trương Lệ, mẹ mình, đang bận rộn trong bếp, bèn rón rén tiến đến, bắt tay vào giúp đỡ ngay. Anh cả và anh hai vẫn chưa dậy à? Đinh Tiểu Hương khẽ hỏi. Ừm, hôm qua mới về, lại ngủ muộn, nấu xong bữa sáng rồi gọi họ dậy cũng được. Bà Trương Lệ gật đầu nhẹ. Đinh Tiểu Hương cùng bà Trương Lệ cùng nhau làm, chưa đầy 20 phút thì bữa sáng đã xong. Cô vừa định đi gọi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, thì cửa một phòng khác đã mở, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong bước ra. Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ, hai con không cần dậy sớm thế đâu, hôm qua mới về mà. Ngủ thêm một lát nữa đi, đến trưa dậy ăn rồi ra chợ cá xem thế nào. Bà Trương Lệ thấy Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, liền chỉ tay về phía phòng, bảo hai cô về ngủ thêm. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân hôm nay nhất định phải đi giúp, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không cần thiết phải vậy. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lắc đầu, hai người về đây không phải để ngủ nghỉ, mà là để làm ăn, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thấy thái độ của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ khá kiên quyết, bà Trương Lệ không nói thêm gì nữa. Bà nấu xong cháo hoa cùng cá ướp muối, bưng ra bày lên bàn. Ông Đinh Trọng Sơn đã ra bến tàu từ lúc 4 giờ. Mấy người ăn sáng xong vội vã ra ngoài, đến chợ cá ở thị trấn. Đến chợ cá, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ giật mình. Lúc đầu họ nghĩ giờ này còn sớm, chắc không có mấy người, ai ngờ đã có không ít người đến mua tôm cá cua. Bà Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương thấy vậy, liền bước nhanh hơn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chạy chậm theo sau. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu phản ứng chậm hơn một chút, nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp. Cửa tiệm mở ra, tôm cá cua cũng đã được đưa đến. Những thùng xốp lần lượt được mở ra, tôm cá cua bên trong đều được bày lên sạp. Người đông thì việc gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc mọi thứ đã được bày biện xong xuôi. Chú Lý, hôm nay muốn ăn gì đây? Cua gầy cái to ngon lắm, giá cũng không tệ đâu, có muốn mua 2 cân không? Mấy con cá mầm này tuy không to lắm, nhưng là do người trên đảo nhỏ gần thôn mình câu đấy, đúng hàng địa phương luôn. Ngon hết sảy. Hôm nay cá chắp vàng hơi nhỏ, nhưng cá chắp đen thì con nào con nấy đều chất lượng. Đinh Tiểu Hương tay chân nhanh nhẹn, miệng lưỡi cũng lanh lợi vô cùng. Cô vừa gọi khách, vừa thoăn thoắt chọn tôm cá cua trên sạp, thỉnh thoảng lại bỏ vào giỏ cho bà Trương Lệ. Bà cân xong thì lập tức cho vào túi, đưa cho khách mua cá tôm cua, nhanh tay thu tiền. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không nói gì, chỉ cặm cụi làm việc. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ muốn giúp, nhưng lại không biết giúp gì. Lúc đầu hai người còn đưa túi, nhưng nhanh chóng nhận ra chỉ thêm vướng víu, nên đành dừng tay. 9 giờ sáng, lượng khách ở chợ bắt đầu giảm dần. Đinh Tiểu Hương cùng bà Trương Lệ, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân thở phào một hơi. Tôm cá cua trên sạp đã bán được 7, 8 phần, chỉ còn lại 3, 5 cân cá nhỏ, tôm, cua. Bán được thì bán, không được thì mang về nhà ăn. Gì? Tiểu Hương, hai người uống miếng nước nghỉ ngơi đi. Chúng con không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn thôi. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ rót 2 chén nước đưa cho bà Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương. Hai người mới đến, chỉ có thể đứng nhìn, muốn giúp cũng không biết giúp thế nào. Không cần gấp, có gì khó đâu, chỉ là các con mới tiếp xúc lần đầu, chưa biết giá tôm cá cua ở đây thế nào thôi. 3-5 ngày là hiểu hết ấy mà, chỉ cần nhớ kỹ là có thể buôn bán được như ai, miệng dẻo một chút, tay chân nhanh nhẹn một chút là được. Bà Trương Lệ biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có chút sốt ruột, muốn tranh thủ giúp một tay, nhưng việc này không phải ngày một ngày hai mà làm được. Chưa kể đến việc phải nhớ giá tôm cá cua cũng đã tốn thời gian rồi. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ mới đến, chắc chắn chưa quen. Chị dâu cả, chị dâu hai. Mấy hôm nay hai chị cứ làm quen với công việc ở sạp nhà mình đã. Chủ yếu là để các chị xem em với mẹ làm ăn thế nào. Giá cả tôm cá cua thì không cần lo lắng quá đâu, coi như không biết thì cứ hỏi mẹ, mẹ hoặc là em đều ở sạp hết mà. Đinh Tiểu Hương uống một ngụm nước rồi nói. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu đều có chút sốt ruột, nhưng chuyện này không vội được. Hơn nữa, đây cũng không phải việc gì phức tạp, chỉ cần vài ngày là có thể nhớ được 7-8 phần. Tốn thêm chút thời gian nữa là quen thôi. Đinh Tiểu Hương chỉ về phía Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, mấy ngày nay cứ để hai anh ấy ở đây giúp đã. Khi nào hai chị quen với việc buôn bán ở đây rồi thì ra bến tàu giúp bố thu mua tôm cá cua cũng được. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ gật đầu, Đinh Tiểu Hương và bà Trương Lệ nói đúng, vấn đề này không có gì phức tạp, mấu chốt là phải nhớ giá cả tôm cá cua. Chuyện này chỉ cần vài ngày là làm được, hai người có thể cầm sổ ghi lại, mỗi ngày xem vài lần là nhớ ngay. Ngoài ra, khi nói chuyện với khách mua tôm cá cua thì phải dày mặt một chút, miệng lưỡi phải dẻo một chút, cũng chẳng có gì khó. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ dần bình tĩnh lại, hai cô nhìn quanh các sạp cá khác trong chợ, nhà nào bán được một nửa số hàng đã là buôn may bán đắt lắm rồi. Gì? Nhà mình buôn bán tốt thật đấy. Trần Miêu Miêu có chút kinh ngạc, không so sánh thì thôi, so sánh rồi mới thấy sạp nhà mình bán nhanh thật. Chị dâu cả, chị dâu hai. Giá tôm cá cua nhà mình so với các sạp xung quanh hơi thấp hơn một chút, nhưng chất lượng thì lại cao hơn hẳn. Với lại, sạp nhà mình mở ở đây cũng lâu năm rồi, có nhiều khách quen biết rõ cả, vô cùng thân thuộc. Ngày nào cũng có rất nhiều khách quen đến mua cá tôm cua, hầu như không ai mặc cả gì cả, toàn mua 3, 5 cân, thậm chí có người mua 10 năm, 8 năm rồi ấy chứ. Sau này hai chị giúp mẹ làm ăn ở đây thì không cần phải nói nhiều quá đâu, cơ bản đều là khách quen cả. Giá cả thế nào, họ đều biết rõ trong lòng cả rồi. Mỗi ngày mẹ sẽ nói cho hai chị biết, hôm nay trời mưa thì giá cua thế nào, giá nhập vào thế nào. Có lúc khách quen đến mua, mình bớt cho họ một chút, coi như không lãi, thậm chí lỗ một ít cũng không sao. Quan trọng là phải giữ được mối khách quen lâu năm, chỉ cần đồ ngon thì giá cao một chút cũng không thành vấn đề, huống hồ tôm cá cua nhà mình đều do bố thu từ bến tàu về cả. Tuy chi phí thấp hơn hẳn so với những người khác, nhưng khi bán, họ lại có nhiều không gian hơn để mặc cả với những người mua tôm cá cua. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chưa từng làm kinh doanh bao giờ, nhưng họ đã từng làm việc trong các công ty lớn, bản thân lại là người thông minh, nên vừa nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy đã hiểu ngay vì sao việc buôn bán lại tốt đến thế. Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua từ bến tàu rồi mang ra đây bán, không qua bất kỳ khâu trung gian nào, chi phí đương nhiên giảm xuống. Có lợi thế này, mọi chuyện khác đều dễ giải quyết. Khi bán, giá cả có thể thấp hơn một chút, thậm chí thấp hơn so với các sạp cá khác xung quanh. Dù có người muốn mặc cả, ép giá thêm chút nữa, họ vẫn có lời. Những sạp cá khác xung quanh không có được lợi thế này, dù chỉ thiếu một vài đồng, nhưng đối với những người đến chợ cá mua tôm cua, từng đó tiền cũng là cả một vấn đề lớn. Nếu tôm cá cua ở sạp của họ lại có chất lượng tốt nữa, thì việc buôn bán không thể nào không phát đạt được. Gì à? Mấy sạp khác chẳng lẽ không có ai thu mua tôm cá cua sao? Hay nhà mình là thu mua tôm cá cua? Trương Kỳ tò mò hỏi. Chắc là không có đâu, chỗ mình là thị trấn ven biển mà, thôn mình lại ở ngay sát biển. Ở đây, không ít sạp là do vợ chồng cùng làm. Thường thì chồng sẽ ra bến tàu thu mua, còn vợ hoặc con dâu, con gái gì đó ở nhà sẽ ra đây mở sạp bán cá. Trương Lệ vừa nói vừa chỉ vào mấy sạp ở phía đông chợ cá, rồi lại chỉ thêm 2-3 sạp ở phía tây. Những sạp này đều không có người nhà đi thu mua tôm cá. Trương Kỳ này, mấy sạp này nhà đều có người thu mua tôm cá cua, nhưng số lượng và chất lượng tôm cá cua họ thu mua không thể sánh bằng nhà mình. Đến đây bán thì chắc chắn không bán lại được cho nhà mình, chưa kể đến, làm ăn còn phải biết nhìn người nữa. Mẹ mày với Tiểu Hương làm ăn đều là số một đấy nhé. Đinh Vĩ Quân vừa nói vừa chỉ vào Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương. Ôi chà, hôm nay mồm miệng cứ như bôi mỡ ấy nhỉ, lại còn biết nói lời hay thế cơ đấy. Đừng có mà nịnh bợ mẹ mày với Tiểu Hương. Trương Lệ cười mắng một câu. Gì à, sao có thể là nịnh bợ chứ, con thấy xung quanh đây không ai làm ăn giỏi bằng gì với Tiểu Hương cả. Trần Miêu Miêu lắc đầu, từ sáng đến giờ, cô và Trương Kỳ chỉ đứng bên cạnh nhìn, biết rõ mười mươi là Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương chào hỏi khách khứa thật sự rất khéo léo, những người ở sạp khác thì cứ như cầm điếc ấy, nói năng lắp bắp. Chưa kể, Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ nói chuyện với khách rất dễ nghe, khác biệt một trời một vực. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy thời gian cũng gần trưa, khoảng 11 giờ, liền rời chợ cá, ghé vào một quán ăn lớn gần đó mua đồ ăn rồi mang về cửa hàng ăn trưa. Đinh Tiểu Hương ăn xong, uống một cốc nước rồi nghỉ ngơi một lát. Thấy sạp hàng có nhiều người, thêm nữa buổi chiều tối buôn bán không bận rộn như buổi sáng, cô không cần thiết phải ở lại đây mãi. Ngồi một lúc, cô nói sẽ đến khu đất trống sau quán rượu Vận May xem sao rồi rời đi. Mẹ! Chuyện này, Tiểu Muội với Triệu Đại Hải định làm thế nào? Có thật là muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy để làm chuyện này không? Đinh Kiệt nhìn theo bóng Đinh Tiểu Hương vội vã bước ra ngoài, không khỏi tò mò hỏi. Chuyện này anh và Đinh Vĩ Quân mới biết được tối qua. Còn phải hỏi sao, chuyện như thế, nó làm sao mà không làm cho được? Đinh Tiểu Hương đã quyết định rồi, giờ chắc là đến đó xem lại mảnh đất, hoặc là cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi, Dương Cầm bàn bạc kỹ hơn về chuyện này. Trương Lệ liếc nhìn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đang dựng tai lên nghe ngóng. Biết trong lòng họ có chút suy nghĩ, thậm chí là có chút đố kỵ. Mua đất đã tốn không ít tiền, giờ lại còn phải đầu tư xây cửa hàng, nhà lầu nữa, vậy thì tốn kém lắm đấy. Đinh Vĩ Quân suy nghĩ một chút, anh không biết con số cụ thể, nhưng chắc chắn là tốn rất nhiều tiền. Còn phải nói sao, đừng tưởng là làm ở cái trấn này mà không tốn kém. Nhưng chuyện này đối với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải mà nói không phải là việc khó gì. Triệu Đại Hải đợt này hợp tác với Thạch Kiệt Hoa đi biển bằng thuyền câu, nghe nói là thuê được 98 vị trí câu. Mỗi vị trí 200 ngàn, chỉ cần một chuyến một tháng là có thể kiếm hơn 1.000 vạn rồi. Tiền mua đất với xây nhà là quá đủ. Trương Lệ không giấu giếm những chuyện này, dù bà không nói, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ sớm muộn cũng sẽ biết. Hả? 200 ngàn một vị trí câu sao? Một tháng liền có thể kiếm nhiều tiền đến thế ư? Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ giật mình kinh hãi, cứ như có ai đó gõ mạnh vào đầu họ vậy, nhất thời choáng váng, phản ứng không kịp. 200 ngàn một vị trí câu sao? Một tháng liền có thể kiếm hơn 1.000 vạn. Tiền mua đất và xây nhà ở thị trấn coi như kiếm lại được ngay. Tối qua, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nghe nói chuyện này thì đều cảm thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang tiêu qua tay, bao nhiêu tiền dành dụm được từ việc đi câu cá vất vả cả năm coi như dồn hết vào đây, sau này chẳng còn lại bao nhiêu. Ai ngờ mọi chuyện lại như thế này. Câu cá kiếm tiền đến thế ư? Trương Kỳ thực sự không kìm được sự kinh ngạc. Người khác đi câu thì chắc chắn không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Chỉ có Triệu Đại Hải mới có thể kiếm được nhiều tiền như thế thôi. 200 ngàn một vị trí câu, mà vẫn có người sẵn lòng bỏ tiền ra. Cứ đà này, đừng nói là 4 chiếc thuyền câu, mà 5-6 chiếc, thậm chí 7-8 chiếc thuyền cũng có người đặt trước hết cả. Trương Lệ cả đời sống ở làng trài, ở thị trấn này, lại hay giao du với những người ra biển bắt cá hoặc đi câu, nên bà biết rõ lắm. Những người đi câu khác, căn bản không thể nào kiếm được tiền như Triệu Đại Hải được. Anh là trường hợp độc nhất vô nhị trong vòng vài trăm dặm, thậm chí cả nước cũng chẳng tìm ra được mấy người như vậy. Mẹ! Triệu Đại Hải câu được hải sản quý hiếm, giá cao ngất ngường như vậy, còn cần làm thêm việc gì nữa chứ? Một năm 365 ngày cứ linh đinh trên biển là được, tiền bạc chẳng phải ào ào chảy về túi sao? Đinh Kiệt không khỏi cảm thán, Triệu Đại Hải kiếm tiền thật dễ dàng. Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Mỗi tháng kiếm cả chục triệu, chuyện này đâu phải đùa. Vấn đề đâu có đơn giản như các cháu nghĩ. Giá thuê thuyền cao như vậy không thể chỉ để lùa gà được, phải có người câu được nhiều cá, hoặc ít nhất là con cá to mới xứng đáng chứ. Tải câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi bàn, nhưng tôm cá cua còn phải tùy mùa, tùy con nước. Không phải chuyến nào ra khơi cũng có cá đâu, biển không có cá, Triệu Đại Hải đào đâu ra. Triệu Đại Hải không muốn chuyến nào cũng chạy Thượng Hải, anh ấy muốn dành thời gian cho gia đình. Một phần vì bà nội đã lớn tuổi, phần khác là muốn ở bên Đinh Tiểu Hương nhiều hơn. Đàn ông mà cứ biển biệt suốt thì không được. Tiểu Hương bảo, Triệu Đại Hải định một năm chỉ đi biển sâu 1-2 chuyến, không quá 3. Tôi thấy thế là tốt nhất. Trương Lệ hoàn toàn đồng ý với cách làm này của Triệu Đại Hải. Không cần thiết phải quanh năm suốt tháng linh đinh trên biển Thượng Hải. Xét mọi mặt, đó không phải là chuyện hay. Nếu túng thiếu, phải dựa vào biển để nuôi gia đình thì không nói làm gì, nhưng Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền rồi. Ngay cả đi cano ra khơi cũng câu được đầy ắp cá, kiếm được cả đống tiền. Dành nhiều thời gian ở nhà, bên vợ con và bà nội vẫn hơn. A Di, mảnh đất ở thị trấn mình vị trí đẹp quá. Xây cửa hàng cho thuê thì cơ hội kiếm tiền lớn lắm đó. Nhưng đầu tư lớn, chắc chắn có rủi ro. Triệu Đại Hải và Tiểu Hương định làm thật sao? Trần Miêu Miêu dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ thấu đáo mọi việc, nhưng vẫn thấy có gì đó chưa rõ. Trương Lệ nhìn Trần Miêu Miêu, mỉm cười hỏi có phải cô cảm thấy hễ đầu tư là tiền bạc sẽ đội nón ra đi, mà làm ăn thì hên xui, chưa chắc đã lời, rất có thể lỗ vốn. Ngược lại, cứ giữ tiền trong túi thì có mà ăn cả đời. Trần Miêu Miêu khẽ gật đầu. A Di, không phải cháu bảo làm vậy không kiếm được tiền, nhưng so với đầu tư thì biết đến bao giờ mới thu hồi vốn. Thật khó nói. Cứ nghĩ đến rủi ro, rồi nghĩ đến việc giữ tiền trong tay thì có thể ăn cả chục năm, tự nhiên thấy hơi do dự, không biết con nên làm không nữa. Trương Kỳ cũng có cùng suy nghĩ với Trần Miêu Miêu. Triệu Đại Hải đi biển kiếm được không ít tiền, không thể cứ giữ khư khư trong người được, phải đầu tư thôi. Có vậy thì tiền mới đẻ ra tiền. Đinh Tiểu Hương lấy Triệu Đại Hải rồi, không lẽ chẳng làm gì. Theo Triệu Đại Hải ra khơi thì không phải là không được, nhưng không cần thiết. Tiểu Hương từ bé đã có quen việc đó đâu, quen nhất là làm ăn buôn bán. Vấn đề là Đinh Tiểu Hương muốn làm. Làm ăn sao tránh khỏi rủi ro, chắc chắn là có, nhưng chuyện này rủi ro cũng không lớn lắm. Chỉ là xây nhà, xây cửa hàng cho người ta thuê, thu tiền, quản lý chút ít thôi mà. Lời người ngoài nói chưa chắc đã đúng, vẫn phải suy nghĩ cho kỹ. Giống như các cháu nói đó, khoản tiền lớn như vậy giữ trong tay thì tiêu cả đời không hết. Việc gì phải mang ra làm ăn, bất chấp rủi ro. Triệu Đại Hải kiếm tiền dễ, làm vậy áp lực không lớn. Trương Lệ chẳng ngạc nhiên khi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có suy nghĩ như vậy. Đó là điều bình thường mà ai cũng nghĩ đến. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nghe xong thì á khẩu. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quyết định nhanh chóng như vậy là vì họ đã cân nhắc kỹ lưỡng. Suy cho cùng, họ có tiền, và họ chấp nhận bỏ ra. Dù không kiếm được, hoặc phải rất lâu sau mới thu hồi vốn thì họ cũng không tiếc. Trương Lệ không nói thêm về chuyện đất đai của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải nữa. Thỉnh thoảng khích lệ Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cố gắng làm ăn, kiếm tiền, nhưng không nên nói mãi, nói nhiều quá lại dễ làm họ nản lòng. Trương Lệ kéo Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ ra một góc, nhỏ giọng nói về giá cả các loại cá, tôm, cua, đặc biệt là giá cao nhất và giá thấp nhất. Sau đó, cô bắt đầu kể chi tiết về đặc điểm của từng loại hải sản theo mùa, cũng như đặc điểm riêng của hải sản ở các vùng khác nhau. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng lời Trương Lệ nói. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chưa quen với những chuyện này, nên luôn túc trực bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào vài câu giải thích cho rõ ràng hơn, giúp họ dễ hiểu và dễ nhớ. Đinh Tiểu Hương rời chợ cá, phóng chiếc xe máy mini đến trước quán rượu Vận May, tìm chỗ đỗ xe. Chuyện ở chợ cá cô không cần phải lo, có lão nương ở đó, còn có đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân nữa. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chưa quen việc, nhưng chỉ cần vài hôm là ổn thôi. Cứ cho họ 3-5 ngày, cô sẽ hoàn toàn buông tay. Đinh Tiểu Hương không vào quán rượu Vận May, mà vòng qua tòa nhà, đi ra bãi đất trống phía sau. Cô đi quanh quần một hồi, chưa đầy 10 phút thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại thì thấy Lưu Lỗi và Dương Cầm đang tự mình đi tới. Tiểu Hương chị dâu, sao chị lại đến đây thế này, không gọi điện trước ạ? Lưu Lỗi và Dương Cầm vừa ở trong văn phòng trên lầu 2 bàn chuyện quán rượu, lúc ra đến cửa sổ thì thấy Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương kể lại chuyện sạp hàng ở chợ cá. Giờ ở đó có đủ người rồi, em ở lại cũng chẳng làm gì. Thôi thì em đến xem mảnh đất này, cho chắc ăn. Đinh Tiểu Hương cũng kể về việc đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân dẫn bạn gái về nhà, giờ họ đang bắt đầu làm quen với việc kinh doanh của gia đình. Ồ, đây có thể là chuyện tốt. Tiểu Hương chị dâu, lần này chị có thể dồn nhiều thời gian và sức lực hơn vào chuyện hợp tác của chúng ta rồi. Quá tuyệt vời. Lưu Lỗi vô cùng phấn khởi, chợ cá làm ăn phát đạt, Đinh Tiểu Hương mỗi ngày đều phải dậy sớm. Kể từ khi hai nhà hợp tác, cô không có nhiều thời gian, không phải vì không muốn mà là không thể thu xếp được. Giờ thì khác rồi, Đinh Tiểu Hương có thể hoàn toàn giao phó việc kinh doanh của gia đình cho người khác, toàn tâm toàn ý dồn sức vào việc chung. Chuyện giữa Đinh Tiểu Hương với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, cô vốn dĩ không muốn can thiệp, càng không có ý định quản lý. Đi đi, có góc nào để đi thì mau đi đi, ở đây không có chuyện của cậu đâu. Dương Cầm liếc xéo Lưu Lỗi một cái, chỉ tay về phía cửa chính quán rượu. À, Tiểu Hương, chị dâu, có gì cứ gọi em nhé, hoặc là bảo Dương Cầm lên văn phòng trên lầu 2 của em uống trà, nói chuyện phiếm. Lưu Lỗi biết Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương có chuyện riêng của mấy chị em hoặc có lời muốn nói, cậu ta ở lại cũng không tiện, bèn chào hỏi rồi nhanh chân rời đi, trở về quán rượu, Vận May. Đinh Tiểu Hương nhìn theo bóng lưng Lưu Lỗi vội vã rời đi, khẽ hỏi Dương Cầm có phải Lưu Lỗi đã tiếp quản quán rượu, Vận May, rồi không? Dương Cầm mỉm cười gật đầu, xác nhận chuyện Lưu Lỗi tiếp quản, Vận May, đến cả văn phòng của Lưu Cương bây giờ cũng không thấy mặt mũi đâu. Không tệ, xem ra thằng nhóc mập Lưu Lỗi đã được Lưu Cương công nhận, cảm thấy thời cơ chín muồi rồi. Nghe vậy, Đinh Tiểu Hương biết Lưu Lỗi chắc chắn đã có thể gánh vác những công việc thường ngày của quán rượu, không còn vấn đề gì lớn. Thằng mập thối tha đó dạo này áp lực kinh khủng, từ tối qua đến giờ còn chưa chợp mắt được tí nào. Dương Cầm có chút lo lắng. Hì hì ha ha, có gì mà lo lắng chứ, chuyện bình thường thôi mà, cái quán rượu to như vậy, mỗi năm kiếm mấy trăm triệu, giao thẳng vào tay thì ai mà chẳng lo làm hỏng hoặc nơm nấp lo sợ. Đinh Tiểu Hương bật cười, chuyện này quá đỗi bình thường, một quán rượu lớn như vậy, lại còn làm ăn phát đạt nữa chứ, ai tiếp quản cũng sẽ có đủ thứ lo lắng. Vài ngày nữa là đâu vào đấy thôi. Thứ nhất là thằng mập Lưu Lỗi trời sinh đã có máu kinh doanh, thứ hai là nó cũng đã bắt đầu làm quen với quán rượu từ lâu rồi, quen việc cả rồi. Chỉ cần thấy doanh thu mỗi ngày không có biến động gì lớn là nó sẽ từ từ buông lỏng thôi. Cuối cùng thì, ai mà chẳng có giới hạn, bây giờ chẳng qua là đang hưng phấn và lo lắng quá độ nên mới mất ngủ thôi. Vài ngày nữa mệt quá thì lăn ra giường là ngủ ngay ấy mà. Đinh Tiểu Hương an ủi Dương Cầm. Hai, mà này, sao giờ này cậu lại ở đây thế? Chẳng lẽ chuyện làm ăn ở nhà, nhất là cái cửa hàng kia, cậu bỏ mặc hết à? Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện này. Dương Cầm có một cái cửa hàng riêng, việc làm ăn cũng không tệ, giờ này đáng lẽ cô phải ở đó chứ, sao lại ở chỗ Lưu Lỗi thế này? Có gì đâu mà, cũng giống như nhà cậu thôi, khác gì đâu. Gả con gái đi rồi thì coi như bát nước hắt đi. Dù ở đâu thì chuyện cũng thế cả thôi. Dương Cầm nói, cái cửa hàng đó vốn là của hồi môn nhà cô cho, mấy hôm trước Lưu Lỗi đã cố ý nói chuyện này với cô, bảo cô không cần chiếm chút tiện nghi đó. Cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nghe theo, hai hôm nay đã nói chuyện với người nhà là không cần nữa, cứ để lại cho nhà. Hai ngày nay cô cũng lơ là chuyện ở cửa hàng rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu, không hề thấy kỳ lạ. Nhà Dương Cầm đúng là đã cho cô một cái cửa hàng để tự làm ăn, hơn nữa làm ăn rất tốt, ý là để làm của hồi môn cho cô, phòng khi sau này cô lấy chồng không tốt hoặc lấy phải người không ra gì thì cũng có cái mà chống lưng. Nhưng nói chung, nếu đến khi con gái trưởng thành mà gả cho người có điều kiện kinh tế khá giả thì thường cũng sẽ không cần đến cái cửa hàng đó nữa. Việc Lưu Lỗi nói chuyện này với Dương Cầm chính là thuộc trường hợp đó. Nhà Lưu Cương kinh tế không hề tệ, sẽ không để Dương Cầm phải chịu khổ, nên cậu ta mới cố ý bảo cô không cần cái cửa hàng đó, nếu không làm vậy thì chuyện truyền ra ngoài sẽ rất mất mặt. Tiểu Hương, Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ, hôm nay hai người đó đã ra chợ cá giúp việc chưa? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương không cười, biết trong lòng cô ít nhiều gì cũng thấy khó chịu. Ừ, hôm qua mới đến, sáng sớm nay đã đi theo mẹ tôi, còn có anh cả, anh hai tôi, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, ra chợ cá rồi. Không phải vừa nãy tớ nói rồi sao, tớ thấy người nhiều như vậy thì chợ buổi sáng bận rộn thì còn đỡ, chứ đến buổi chiều muộn thì đâu cần nhiều người thế. Thế nên tớ dứt khoát đi bộ ra đây, xem xét mảnh đất này, đây mới là việc tớ cần làm tiếp theo. Đinh Tiểu Hương đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng chấp nhận chuyện này, nhưng nói gì thì nói, vẫn có chút phiền muộn. Hi hi ha ha. Đinh Tiểu Hương, cậu có gì mà buồn bực chứ? Bây giờ người ta biết cậu với Triệu Đại Hải làm ăn lớn như vậy, xây cả một cái trung tâm thương mại to đùng, nên mới ghen tị đó. Nói không chừng còn có chút đố kỵ nữa ấy chứ. Dương Cầm đảo mắt, nhếch miệng cười. A ha. Thôi đi. Dương Cầm, tớ thấy cậu càng ngày càng thâm hiểm ấy nhỉ? Sao lại toàn nghĩ mấy chuyện kiểu đó thế? Đinh Tiểu Hương không nhịn được bật cười, lập tức nhớ lại biểu cảm trên mặt, ánh mắt của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ khi nghe cô nói về chuyện của mình và Triệu Đại Hải ở thị trấn. Dương Cầm nói không sai, Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu vô cùng ngưỡng mộ, nói không chừng còn có chút đố kỵ nữa, chỉ là không thể hiện ra mặt, không nói ra miệng mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.